Ý nghĩa bổn môn Pháp Hoa. Nói đến Pháp Hoa, người ta thường nghĩ đó là bộ kinh Pháp Hoa 28 phẩm mà các chùa thường tụng. Nhưng bổn môn Pháp Hoa cũng rút từ 28 phẩm của kinh Pháp Hoa, và 28 phẩm của kinh Pháp Hoa cũng rút từ Tam Tạng Thánh Giáo của Đức Phật. Và Tam Tạng Thánh Giáo này, Phật cũng căn cứ trên hiểu biết của con người. Tu Pháp Hoa phải có cái nhìn rộng, vì chân lý không thể diễn tả. Chỉ khi nào đạt đến quả vị Phật mới thực sự hiểu trọn vẹn. Tu Pháp Hoa, niềm tin đặt căn bản trên trí tuệ, vì niềm tin không có trí tuệ chỉ đạo sẽ trở thành mê tín và nặng hơn nữa là cuồng tín, dẫn chúng ta đến sai lầm. Khởi nguồn từ đó, Ngài Trí Giả Phán Giáo chia giáo lý Phật ra ngũ thời bát giáo, nghĩa là suốt cuộc đời thuyết pháp của Phật có năm thời kỳ, đó là thời kỳ Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa và Niết Bàn. Nhưng Pháp Hoa lại có bổn môn và tích môn. Từ phẩm 1 đến 14 là tích môn, từ phẩm 25 đến 28 là bổn môn. Đến khi Ngài Nhật Liên ra đời, cách Trí Giả 500 năm, Ngài có cái nhìn khác hơn. Ngài Nhật Liên căn cứ theo phán giáo của Trí Giả tu và Ngài đắc đạo, nhìn xã hội khác, nhìn về giáo lý khác, nhìn về Phật khác, gọi là bổn môn, nghĩa là cái gốc. Trên bước đường tu, số người tu đông, nhưng chứng thì ít, và cũng có nhiều người bị lạc vào ngoại đạo, khiến phiền não phát sinh. Kế đến là người tu nhưng không tiến bộ. Tu dậm chân tại chỗ, và hạng người thứ ba, tu có kết quả tốt. Ngài Nhật Liên nói rằng tu thì phải đi lên, không dậm chân tại chỗ cũng không đi xuống. Có người mới tu, khỏe mạnh, ít buồn, còn vui vẻ, nhưng tu sai thì đầu tiên là bệnh hay điên khùng. Chẳng hạn như người bày cách tu xuất hồn, một thời gian sau thành khùng điên. Hoặc có người bày cho mình tu bằng cách nhịn ăn, uống nước lạnh, làm như vậy được một tháng, cuối cùng tu ép sát như vậy, làm cho thân bệnh và phiền não phát sinh. Mới đầu chỉ có mình buồn phiền, vì sao mình gây buồn phiền cho người khác, nên bạn bè tránh xa mình. Tu như vậy là sai rồi. Ngoài ra có người lo việc tu hành, không làm gì khác nữa, khiến cho việc làm ăn bị thất bại, làm cho gia đình buồn phiền, vì rơi vào tình trạng khó khăn, nghèo đói. Chưa tu còn làm ăn được, bạn bè đông, sức khỏe tốt, nhưng tu thế nào mà thân bệnh hoạn, tâm buồn khổ, làm ăn thất bại. Phật không dạy người cư sĩ tại gia tu như vậy, vì Phật dạy khi làm việc gì, ta phải để tâm đến việc đó. Nhưng tay làm việc, miệng niệm Phật, đầu nghĩ việc khác là sai hoàn toàn. Tay làm việc do cái đầu chỉ huy, nhưng đầu lại nghĩ việc khác, chắc chắn thất bại. Tay làm, nhưng đầu nghĩ đến chùa, đến Phật, như vậy được không? Phải khẳng định rằng Đức Phật ở trong công việc của mình để làm cho công việc mình tốt hơn, nhưng làm mà nghĩ đến chùa thì làm gì cũng thất bại. Có Phật tử làm việc ở ngân hàng thưa với tôi rằng khó quá, vì làm việc không nghĩ đến kinh, không niệm Phật được. Phật dạy đem Phật vào công việc thì bây giờ Phật là trí tuệ, không phải là tượng Phật. Phật đang ở trong đầu, trong tim của tôi, nên tâm tôi thương người được. Phật ở trong đầu nên trí tuệ phát sinh. Tu như vậy là kết hợp Phật bên ngoài và Phật bên trong. Vì vậy, Ngài Nhật Liên dạy rằng Phật Thích Ca xuất hiện trên cuộc đời là tấm gương để mình suy nghĩ và thực tập giống như Ngài. Nhật Liên ví như chim trong lồng nghe tiếng chim bên ngoài hót, làm cho nó biết bên ngoài có bầu trời bao la. Ngài Nhật Liên nói loài người hơn hẳn các loài khác vì có thể phát triển thành Bồ Tát, thành Phật. Nhưng vì dại dột, không biết phát huy đời sống tâm linh mà còn làm cuộc sống của mình đi xuống, cho nên trở thành các loài hạ đẳng. Cùng thời với Nhật Liên có một danh tăng được hoàng gia kính nể. Vị này nói rằng, ngày nào Nhật Liên còn sống thì ông ăn không ngon, ngủ không yên. Ngài Nhật Liên mới cảnh tỉnh ông rằng, tu với mục tiêu ăn ngon, ngủ yên thì sẽ thành cái gì, khiến ông càng tức hơn. Phật tử nên lưu tâm, trên bước đường tu, khi mình được kính trọng dễ sanh ra bệnh chấp ngã, chấp pháp. Nếu bực tức, buồn phiền, ghét người là phiền não phát sinh, thì tu suốt đời, nhưng cuối cùng đọa địa ngục. Vì vậy, khi tôi hiểu đạo không phải chỉ nghe kinh thôi, mà nghe cuộc đời, nghe mọi người trên cuộc đời này mà hiểu. Tôi còn nhớ 40 năm trước, ông Mai Chí Thọ là giám đốc công an thành phố, mời Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng Quảng Độ và tôi ra sở công an để trao đổi. Ông nói rằng, ông đọc sách Phật chưa nhiều, nhưng không thấy chỗ nào Phật dạy người ta nổi nóng. Tôi nghe vậy sực tỉnh. Nhớ Phật dạy quán không để giải thoát. Sự kiện này luôn nhắc nhở tôi đừng bao giờ nổi nóng dù gặp việc khó, chỉ có làm hay không làm. Nhưng nếu cố gắng làm vượt mức cho phép thì nghiệp sanh ra, như vậy không làm còn hơn. Trong Kinh Niết Bàn, Phật nói vào kiếp xa xưa, khi Ngài hành Bồ Tát Đạo, Ngài nghe quỷ dạ xoa nói chư hạnh vô thường, nghĩa là hễ cái gì có sanh thì có diệt, nên không bận tâm. Ý này Phật dạy trong quán tứ niệm xứ là tâm vô thường, còn đối với thân này, đó là cái túi da đựng đồ ô uế. Như vậy lại nhận ra thân này là một khối bất tịnh và nó cũng làm cho mình khổ đau. Ý nghĩa của thân tâm được thiền diễn tả qua biểu tượng Đạt Ma gánh chiếc giày. Đạt Ma là chân linh, chiếc giày là thân tứ đại. Chân linh của mình đang gánh thân tứ đại, hay chân linh là trí tuệ phải gánh cái xác này, nhưng không có xác thì trí tuệ cũng không có. Đức Phật và các vị A-la-hán khi đắc đạo muốn bỏ xác vì nó là gánh nặng. Thật vậy, trong khi trí tuệ của các ngài bao trùm pháp giới, nhưng vì kẹt xác này là phải bệnh, phải ăn uống, phải ngủ nghỉ, rất phiền toái, và thân này còn trở thành tấm bia cho người chỉ trích đủ thứ chuyện. Nhưng với huệ nhãn của Huệ Tư Thiền Sư, bị người đánh mắng, ngài mỉm cười nói rằng đây là bài học, vì người ta chê cái nghiệp của mình, đánh mắng cái nghiệp của mình, không phải đánh mắng mình. Chúng sanh lấy phiền não, lấy nghiệp làm thân, nên khổ đau hoài. Khi người khi dễ mình nghèo, nhưng tự mình cũng thấy mình nghèo, là đồng tình với họ, nên nỗ lực xóa bỏ cái nghèo, xóa bỏ ngu dốt thì mỉm cười được. Thực tế cho thấy nếu nỗ lực tu có trí tuệ, còn ai khi dễ được? Điển hình là khi Huệ Tư được vua Trần phong là Đại Thiền Sư, ai dám chê ngài nữa? Ngài đồng tình với lời chê ngài nghèo, dốt và gia công tu hành, xóa được nghiệp này thì ngài đắc đạo. Thấy mọi việc chính xác khiến mọi người phải kính phục. Như vậy, tu hành đã chuyển đổi cái nghiệp bị khi dễ thành cái phước được kính trọng. Học theo gương sáng của các ngài, chúng ta không tự ái, phải tự trọng. Kiếp này chưa giải được việc khó thì kiếp sau sẽ làm được. Thực hành pháp quán tứ niệm xứ, không lo chăm sóc cái thân bất tịnh và quán sát việc thọ nhận là khổ. Vì nhận giúp đỡ nhiều là nợ nhiều mà không trả được. Vô số vấn đề nảy sinh, bao vây, bức ngạt ta. Trong cuộc sống tu hành, tránh nợ tiền bạc, không nợ lời ăn tiếng nói, phải tự sống, tự làm được, không nhờ vả. Hòa thượng Trí Tịnh lúc 80 tuổi, ngài còn tự giặt quần áo, vì thọ là khổ, chỉ nhận sự giúp đỡ tối thiểu đủ sống, phần dư để tạo phước. Quán tâm vô thường, hôm nay vậy, ngày mai khác, nên ta không chấp. Khi Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu chấp nhận Trung Quốc đại diện ở Liên Hiệp Quốc, Đài Loan và Tưởng Giới Thạch bị loại, Thủ tướng Nhật Sato đã tạ tội với Tưởng Giới Thạch vì ông đã ký công nhận Đài Loan, mà nay cả thế giới công nhận Trung Quốc, nên ông không còn cách gì và phải từ chức. Ông là nhà sư trọng lời hứa và sau khi từ chức, ông đã cạo tóc tu lại. Ông nhận biết cái tâm vô thường nên phải tùy duyên, là tùy hoàn cảnh và có trí tuệ thấy đúng sự thật, sống đúng sự thật, không bị lương tâm cắn rứt. Còn cố chấp thì khác là không được. Tu mà cố chấp giáo lý, cho rằng giáo môn mình tu là nhất, nghĩ vậy là sai. Ngài Nhật Liên chủ trương như vậy, nhưng vậy sao đệ tử chấp vô pháp của ngài cũng sai. Trở lại bài kệ của Dạ Xoa, chư hạnh vô thường thì sanh diệt pháp. Nghĩa là các pháp tự sanh tự diệt. Nghe xong Phật nhận được yếu nghĩa và chứng được pháp này. Bây giờ Dạ Xoa bảo nếu ngài muốn nghe hai câu nữa, phải để cho nó ăn thịt ngài. Đức Phật nói rằng nghe được pháp rồi chết cũng bằng lòng, vì đắc đạo, chứng pháp thân thì không cần sanh thân. Riêng tôi thường nói mượn thân tứ đại để tu, vì không có thân không làm được, nhưng đắc đạo thì không cần thân. Tăng ni Phật tử chúng ta nên nhớ ý này. Dạ Xoa nói thêm, sanh diệt diệt thời, tịch diệt vi lạc. 50 năm trước, tôi lấy câu này làm thoại đầu không bao giờ quên. Phật nghe câu này, đắc đạo, ngài sẵn sàng bỏ thân. Bây giờ, Dạ Xoa hiện ra nói rằng, nó thử xem ngài có thật tu hay không. Và Dạ Xoa thưa rằng, khi ngài đắc quả vô thượng đẳng giác, nhớ độ nó. Đối với người tu, lấy pháp tịch diệt làm chính, vì tâm vắng lặng hoàn toàn thì huệ sanh ra, gom lại là định huệ. Tôi diễn tả lý tịch diệt là tâm trí lắng yên như vào thiền định. Bây giờ, Đức Phật cùng hàng thánh chúng phóng quang tiếp độ. Thật vậy, tâm trí lắng yên, huệ sanh thì Phật mới hiện, tâm trí chúng ta loạn động thì ma hiện. Vì vậy, nhất định lấy tịch diệt làm pháp hành chính yếu, buông tất cả, không giữ gì, kể cả mạng sống, buông hết, không bận tâm. Trở lại ý của Ngài Nhật Liên, căn cứ vào lời Phật dạy rằng chỉ có loài người tu hành mới thành Phật, mới có thể phát triển trí tuệ. Các loài khác như con ong, cái kiến, muôn đời làm tổ như vậy. Riêng loài người vào thời sơ khai thì ở trong hang đá, nhưng về sau, loài người tiến bộ, cuộc sống thay đổi tốt đẹp rất nhiều. Kinh Pháp Hoa lấy trí tuệ làm chính để quán sát sự việc rất tốt. Học đạo, quán sát bằng trí tuệ. Và kế tiếp, các Pháp đều là Phật Pháp. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng không có gì không phải là Phật Pháp mới là Phật Pháp. Người có trí nhận biết điều xấu để phát triển trí tuệ, mà dân gian thường nói ý này qua câu xe trước đổ, xe sau tránh, và dĩ nhiên chúng ta cũng học cả mặt tốt của sự việc. Học Phật là học trí tuệ, những gì người trước làm có tốt xấu, thành bại, chúng ta nên tổng hợp để làm tốt. Điển hình như Phật A-di-đà tổng hợp tịnh độ của chư Phật mười phương để xây dựng cực lạc. Vì có trí tuệ, dùng trí tuệ chuyển các pháp thành pháp thân, đó là trí thân. Có thể nói, trí thân là diệu pháp và pháp thân là liên hoa. Biến các pháp thành pháp thân thì các pháp chỉ có tốt. Người có trí tuệ chuyển hoàn cảnh xấu thành tốt gọi là thời thế tạo anh hùng. Còn bình yên thì ai cũng như ai. Có khó khăn mới thấy anh hùng xuất hiện. Người biết cách xử sự thì thành công. Có Phật huệ rọi vào, xấu cũng thành tốt. Thí dụ, vô não là sát nhân, nhưng Phật chuyển hóa vô não thành La Hán. Như vậy ta nói vô não xấu hay tốt? Phật huệ rọi vào, việc xấu chuyển thành tốt. Bị vô minh che thì người tốt cũng chuyển thành xấu. Thực tế cho thấy có người được cha ông để lại sự nghiệp lớn lao, nhưng họ làm thành phá sản và ngược lại. Có người tay không, nhưng biết chuyển đổi từ số không thành của cải giàu có. Ngài Nhật Liên nói theo Phật, chúng ta tổng hợp hiểu biết của con người làm trí phương tiện. Khi sinh hoạt chung với các tôn giáo, tôi thấy ai cũng tốt. Còn người cố chấp gặp người xấu rồi, nghĩ rằng tất cả đều xấu là sai. Có trí tuệ, biết người nào tốt, việc nào xấu. Và hơn thế nữa, thấy người xấu cũng biết tại sao sẽ phá bỏ được cái xấu thì cũng thành tốt. Vì vậy, tu sai một lúc, ai cũng tránh mình. Tu đúng, ban đầu chỉ có một mình, nhưng về sau có nhiều người theo. Phán giáo ở vòng 1 là vòng ngoài để chứng được phương tiện trí và dần dần sử dụng văn minh loài người để hành đạo. Ngày nay chúng ta có điều kiện tốt xây cất được giảng đường lớn và có máy móc thiết bị hiện đại. Một người nói cả trăm người nghe và rộng hơn, có mạng Internet truyền thông khắp thế giới. Nhờ văn minh, giáo lý truyền bá rộng khắp một cách dễ dàng. Thiết nghĩ văn minh là phương tiện giúp chúng ta tu tốt hơn. Tôi nhờ phương tiện của thời văn minh hiện đại có thể đi khắp mọi nơi phổ biến giáo pháp, làm việc hoàn pháp thành công. Ngày xưa tôi định lên núi thì phải tu, nếu không được khai ngộ mà ở đó luôn, không biết đợi tu ra sao. Học theo Ngài Nhật Liên nên tiếp nhận văn minh con người. Đức Phật cũng nhờ hiểu rõ văn minh của thời Ngài mà có cái nhìn sáng suốt hoàn toàn. Phật phê phán được những điều sai lầm của các học thuyết, các tôn giáo đương thời, vì Ngài biết rõ đúng sai của họ, nên đưa ra những sửa đổi tốt đẹp, họ mới theo Phật. Chúng ta học Kinh Pháp Hoa là học như vậy. Cộng tất cả phán giáo là Pháp Hoa, đó là phương tiện trọng. Nhưng vô vọng thứ hai là vòng trong thì thu hẹp lại. Lấy Phật Pháp trong Tam Tạng Giáo Điển mà Phật nói để sử dụng soi rọi lòng mình, giúp cho tâm mình sáng lên, soi rọi cuộc đời để thấy việc nên làm, việc nên tránh. Đó là vòng thứ hai phán giáo như vậy. Tổng hợp giáo lý Phật coi mình thuộc thành phần nào, coi Pháp nào Phật nói với mình thì lấy đó mà tu, nhất định đạt được kết quả tốt đẹp. Phật nói cho vua, mình không phải là vua thì không dùng. Phật nói cho chư thiên, mình không cần, chỉ coi cho biết. Pháp Phật nói cho Bồ Tát, nếu thích hợp với mình thì làm theo, không thích hợp không sử dụng. Mình thuộc hàng nhị thừa thì dùng pháp của nhị thừa. Đang cần gì, ta mở kho giáo lý sử dụng pháp tương ưng thích hợp, đó là phương tiện. Tức tất cả giáo lý của Phật đều là phương tiện. Nhưng đến vòng thứ ba, loại tất cả các pháp khác, chỉ lấy Kinh Pháp Hoa làm cốt tủy, các kinh khác để một bên. Đến vòng thứ tư của Kinh Pháp Hoa, chỉ lấy phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 mà thôi. Ngài Nhật Liên thọ trì phẩm 16 coi là cốt lõi, còn các phẩm khác không tụng. Riêng đối với tôi, theo sự nghiên cứu và thực tu của tôi, đạo tràng Pháp Hoa chúng ta lấy 7 phẩm tiêu biểu cho yếu nghĩa của Kinh Pháp Hoa. Tóm lại, tu theo bổn môn Pháp Hoa, chúng ta có cái nhìn đúng đắn, cái nhìn chung, bao quát và phổ cập, không phân biệt chùa này chùa khác, không phê phán pháp môn này hay, pháp môn kỳ dở, không chấp ngã, không chấp pháp thì phiền não không phát sinh, tâm định tĩnh và trí tuệ phát huy, từ đó làm lợi ích cho đạo, làm đẹp cho đời, thể hiện ý nghĩa diệu pháp Liên Hoa ngay trong cuộc sống ở thế gian này.